Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 770, liều mình vì anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình hình bây giờ, Dương Liễu không có tâm trạng nghe lời của Tư Cận Ngôn, nhìn máy bay trên bầu trời, rất bất lực. Xin lỗi, anh Cận Ngôn, em đã hại anh rồi. Cô ấy thực sự không ngờ có ngày mình lại giết người mình thích. Khi sự việc xong xuôi, cô ấy lấy điện thoại di động ra và gọi cho Mộ Thiền. Em chỉ có thể thử một lần cuối và để Mộ Thiền đến cứu anh. Anh Cận Ngôn, em sẽ thu hút sự chú ý của họ, sau đó sẽ gọi cho Mộ Thiền, để cô ấy đến cứu anh. Đây là điều duy nhất Dương Liễu có thể làm cho Tư Cận Ngôn lúc này. Có một loại tình yêu, rất cố chấp, hoang tưởng muốn có, muốn chiếm giữ. Nhưng đến cuối đời, cô ấy vẫn chọn cho Tư Cận Ngôn một cơ hội sống. Gọi điện thoại, Mộ Thiền, cô ấy hỏi, Dương Liễu cô ở đâu? Qua điện thoại, Mộ Thiền rất lo lắng. Dương Liễu nhìn người đàn ông bên cạnh ngay lập tức nói. Tôi có WeChat của cô, tôi sẽ gửi cho cô một vị trí, cô đến đây. Tư Cận Ngôn đang ở đây, hy vọng cô có thể đưa anh ấy đi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, gửi cho Mộ Thiền vị trí. Sau đó, nhìn sang hồ chứa nước bên cạnh, trực tiếp ném điện thoại xuống nước. Nhìn Tư Cận Ngôn nằm bên cạnh, cô ấy nhìn trái phải địa hình, nhìn bụi gai, nói với anh. Anh Cận Ngôn, em có lỗi với anh. Đỡ Tư Cận Ngôn, bước đi một cách khó khăn, từng bước vất vả. Sau đó, kéo anh ta đến một cái hố nhỏ với toàn đá trên đó. Dương Liễu đưa tay chạm vào vài chiếc lá cây trên đó, sau đó kéo Tư Cận Ngôn vào. Anh Cận Ngôn, anh nằm xuống, nghỉ ngơi cho tốt, rồi cứ ngủ đi. Nhìn bên cạnh có cây gai, bước tới, cầm gai trên tay kéo mạnh, cố gắng hết sức. Những chiếc gai khô và những chiếc gai mới mọc được nhổ bỏ, sau đó chúng được đặt trên người Tư Cận Ngôn. Tuy nhiên, bộ quần áo trắng của Tư Cận Ngôn quá nổi bật, Dương Liễu chỉ cần trải một lớp lá dày lên người Tư Cận Ngôn rồi dùng gai che lại. Cả thời gian đó, cô đắm chìm trong công việc và không nói một lời nào với Tư Cận Ngôn. Sau khi làm xong, phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy vết xước và vết thương, rỉ máu. Sau khi mọi việc xong xuôi, nhìn Tư Cận Ngôn vẫn đang trốn khá tốt, không dễ bị phát hiện, Dương Liễu liền xoay người bỏ chạy xuống núi. Tư Cận Ngôn nằm dưới hố cũng rất mệt, muốn vùng vẫy cũng không còn sức lực. Trong đầu hiện lên những chuyện vừa rồi Dương Liễu làm, không biết nên là loại tâm ý gì, rõ ràng nên căm ghét nhưng không thể ghét được chút nào. Luôn cảm thấy rằng một người con gái như vậy sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì anh, tấm lòng đó thực sự khiến anh cảm động nhưng bất lực, rốt cuộc anh ta không thể ghét cô ấy. Dương Liễu chạy chậm đi một vòng trên sườn núi, xuống núi dọc theo bụi gai, thu hút sự chú ý của đám người đó. Đằng kia có người, Dương Liễu cơ thể mệt mỏi, bò chạy thì nghe thấy tiếng người nói chuyện phía sau, cô ấy sợ đến mức trượt chân ngã xuống đất lăn quay. Ôi, ôi, cô ấy thút thít vì đau đớn, cuối cùng nắm lấy một ngọn cỏ trước khi dừng lại. Bụp, bụp, bụp, súng có ống giảm thanh vang lên, không nghe thấy tiếng động nào, nhưng tiếng đạn chạm đất lại rất rõ ràng. Dương Liễu sợ hãi, vội buông tay rồi lại lăn xuống. Bây giờ đối với cô ấy mà nói, ngay cả bị thương vẫn tốt hơn cái chết. Cô ấy cần kéo dài thời gian và cho Mộ Thiền thêm cơ hội để cứu Tư Cận Ngôn. Chỉ cần Tư Cận Ngôn vẫn còn sống là tốt, có khi mọi người đều như vậy, một khi họ có niềm tin và mục tiêu, họ biết mình muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là một cô gái yếu đuối và thiếu kinh nghiệm, yêu Tư Cận Ngôn rất nhiều, bây giờ vì anh ta cũng đồng ý làm mọi việc. Ít nhất, xứng đáng với bản thân là điều tốt nhất. Đuổi theo nhanh, cô ta ở đó. Nhanh lên đừng để cô ta chạy thoát. Mẹ nó, con đĩ này vừa rồi dám trích điện tôi. Mấy người đuổi theo tiếp tục nói chuyện, nhưng Dương Liễu không nghe thấy, chỉ suy nghĩ chạy trốn. Đau trên cơ thể chỗ nào cũng đau. Đau đến mức có thể nằm bất động, vừa mệt vừa đau nhưng không dám dừng lại, chỉ có thể chạy đua với thời gian vì Tư Cận Ngôn. Cô ấy là một người bình thường vô tình bước chân vào làng giải trí, nhưng dù sao cô ấy chưa bao giờ điên cuồng như ngày hôm nay. Dương Liễu cảm thấy rằng cả cuộc đời bị người khác tính kế và điều khiển, chẳng bằng cuối cùng sống sót theo cách mình muốn. Những người phía sau liên tục đuổi theo. Dương Liễu vừa lăn vừa bò với vết thương trên người, nhưng vẫn không dám dừng lại. Trong đầu chỉ có một niềm tin duy nhất, hãy dùng khả năng cuối cùng để bảo vệ Tư Cận Ngôn. Cô ấy rất rõ ràng, nhận thức rõ ràng rằng cho dù cô ấy còn sống được đến ngày hôm nay, thì sau này sẽ có vô số người giết cô. Đắc tội với Mộ Thiền, Đông Côn, nhà họ Tư, Bạc Giả và những người khác tương đương với việc đắc tội với một số gia đình lớn và gia tộc họ Cố, cô ấy còn phản bội ông chủ. Trong một thời gian, cả thế giới đều là kẻ thù của cô ấy. Chết cũng tốt mà sống cũng không xong, kết cục cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Bill, một tiếng súng khác vang lên, cô ấy đang chạy, nhưng bất ngờ ngã xuống đất. À, khi ngã xuống đất cô ấy kêu lên một tiếng, khó khăn quay nhìn lại chân mình bị thương, lúc này không muốn chạy nữa. Cô không nhịn được mỉm cười. Báo ứng sao, có lẽ đó là quả báo. Cô ấy đã làm tổn thương Tư Cận Ngôn, bây giờ bị người khác làm tổn thương là quả báo. Quá mệt mỏi, mệt quá. Dương Liễu biết rằng không thể chạy nữa, cũng không còn một chút sức lực nào. Đơn giản là nằm trên sườn núi dốc cúi đầu, hơi choáng váng. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt, bầu trời trong xanh, nắng gió thật sự rất đẹp và yên tĩnh. Rõ ràng có một chiếc trực thăng bay lượn, nhưng Dương Liễu vẫn cảm thấy rất yên tĩnh ở khắp mọi nơi. Vào lúc đó, cô ấy vẫn mở to mắt và không cử động giống như dành thời gian. Bụp bụp, lại hai phát súng, cả hai đều vào ngực. Đau, đau đớn vô cùng truyền đến, hành hạ không bao lâu sau cô ta nhắm mắt lại. Ở bên đây Mộ Thiền từ từ đi lên núi, Cố Khinh Nhiễm và Bạc Dạ đều đi tìm ai đó, không lâu sau có người chạy đến nói. Tìm thấy rồi, tìm thấy Tư Cận Ngôn, tìm thấy rồi, Mộ Thiền ngây ngẩn, anh ấy ở đâu, ở đằng kia, bị ai đó giấu rất kỹ. Anh em đã cõng người đến rồi, tôi đi xem. Sau khi nhận được tung tích của Tư Cận Ngôn, trái tim của Mộ Thiền cuối cùng cũng hạ xuống. Thực ra, họ đã vội vã chạy đến trước khi Dương Liễu gọi cho họ. Vừa rồi đang xuống núi, trong khi Bạc Dạ đang nhìn xuống tình hình từ trên trực thăng. Cuộc điện thoại của Dương Liễu khiến cô vô cùng ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là vào thời khắc sinh tử, Dương Liễu thực sự chọn bảo vệ Tư Cận Ngôn. Đôi khi tình yêu thực sự có sức mạnh và có thể khiến người ta từ bỏ mọi thứ. Vừa đi, trong đầu cô vừa nhớ đến những việc gần đây. Cuối cùng, nhìn thấy Tư Cận Ngôn đã được đặt trên cáng, cô chạy đến, dùng tay che vết thương trên bụng để nó không bị rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cẩn thận một chút, vẫn còn bị thương. Cố Khinh Nhiễm nhìn có chút lo lắng. Mộ Thiền nghe lời anh ta, đi đến bên cạnh Tư Cận Ngôn, nhìn Tư Cận Ngôn đang bị thương nặng. Cách chương.